Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18. Dã tâm nghiên cứu tiến hành lúc cất giữ hoa tươi, làm nhất đại âm mưu cao thủ. Danzo thủ đoạn rất nhiều, hắn chuẩn bị cũng từ trước đến giờ là rất đầy đủ. Mấy cái root thành viên toàn bộ vũ trang xuất hiện tại phòng thí nghiệm, bốn phía vào vị trí nhẫn pháp tứ tử viêm trận, bốn cái nhẫn giả kết ấn hoàn thành, toàn bộ thạch thất bị bốn bề màu tím kết giới thủ hộ lên. Hích, đây là Satoshi, con ngươi co rụt lại, lâu dài bình tĩnh nội tâm sôi trào. Tứ tử viêm trận, đây không phải là âm nhẫn tứ nhân trùng nhẫn thuật sao? Chẳng lẽ mấy người này là ẩn nhẫn? Tử mảnh quan sát một chút, đây tuyệt đối là Konoha nhẫn giả. Xem ra trong tin đồn Danzo cùng Orochimaru sớm đã có liên lạc, sự tình là thực sự. Orochimaru cùng Danzo kết hợp, thật phiền phức, Satoshi nội tâm cảm khái. Orochimaru sớm như vậy cùng Danzo kết hợp, đối với chính mình mà nói rất bất lợi a. Nhưng là như vậy xem ra nói, cái này phòng thí nghiệm rất có thể đều là Orochimaru thủ bút. Tứ tử viêm trận là một cái cường đại kết giới thuật. Tại trợ giúp trong Konoha sụp đổ kế hoạch thời điểm, âm nhẫn tứ nhân chúng liền là dựa vào như vậy kết giới thuật đem vô số Konoha nhẫn giả ngăn cản ở bên ngoài, cho Orochimaru cùng tam đại chiến đấu cung cấp sân. Cái này kết giới thuật cường đại, chính là ám bộ một số cao thủ đều không cách nào đột phá. Cuối cùng vẫn là Orochimaru chiến bại, âm nhẫn tứ nhân chúng tự đi mở ra kết giới, mang đi Orochimaru. Đối mặt cường đại như vậy kết giới thuật, Satoshi tự nhận là không cách nào đột phá, chính là không biết thuấn bộ có thể hay không đột phá cái này kết giới. Nhưng là, nếu như giờ phút này bộc lộ thuấn bộ bí mật, như vậy Danzo khẳng định sẽ đối với chính mình quấn không thả. Đến lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Trong quan tài kiếng, chất lỏng màu xanh biếc lưu động, thỉnh thoảng toát ra một cái khí phao. Xem ra những thứ này chắc cũng là Orochimaru lấy ra, chỉ là không biết hắn có không có ở nơi này. Bỗng nhiên, Satoshi đối Orochimaru thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Cái này nhẫn giới nghiên cứu cuồng nhân thường thường có thể nghiên cứu ra cho phép nhiều người khiếp sợ đồ vật đi ra. Nếu là có thể đạt được hắn trợ giúp, như vậy đối chính mình sự nghiệp khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Nguyên tắc trong, Đại Xà Vương cũng tuyệt đối là một cái kiêu hùng. Tại Satoshi trong cảm giác, Orochimaru rời đi thôn cũng là có vạn bất đắc dĩ nổi khổ. Mặc dù là tiến hành cấm thuật khai phá, dùng thôn dân cùng nhẫn giả làm thí nghiệm thể, nhưng vì cái gì sẽ tạo thành như vậy sự tình? Một điểm này còn rất đáng giá khảo cứu. Vào đi thôi. Danzo xem kết giới bố trí xong, hướng về phía Satoshi ra lệnh. Một điểm này khiến Satoshi sâu trong linh hồn sinh ra mãnh liệt căm phẫn, có loại lập tức đem người trước mắt lăng trì xung động. Nhưng là hắn không thể làm như thế, cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể là kềm chế, âm thầm phát lực đề phòng, để ngừa xuất hiện tình huống đặc biệt. Quan tài thủy tinh bên cạnh, Satoshi nhìn một chút chất lỏng, chợt nhớ tới cái gì. Linh hồn cùng bá thần hệ thống tiến hành câu thông. Hệ thống, có thể hay không biết những này là vật gì? Còn nữa, kia tứ tử viêm trận như thế nào phá? Nếu không ra được, ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hệ thống rất nhanh liền giải thích cho hắn. Ký chủ, trước mắt loại chất lỏng này trải qua quét xem đã xác nhận là cùng nguyên tắc trong Orochimaru tiến hành thí nghiệm chất lỏng là một dạng, đa dụng với khai phá thân thể con người tiềm năng, cũng có thể dùng cho lấy ra vật thí nghiệm tế bào. Năng lực chờ, phá tứ tử viêm trận, điều này cần ký chủ tự đi giải quyết. Hệ thống trả lời khiến người vừa buồn vừa vui. Satoshi đã vô lực nhổ nước bọt. chỉ có thể là nhận mệnh như vậy nhảy vào trong quan tài kiếng. Satoshi vừa tiến vào quan tài thủy tinh, lập tức liền có mấy nhẫn giả đi tới bên cạnh, tay lăng không ấn xuống lấy, màu lam chakra thả ra ngoài, tiến vào chất lỏng kia trong. Mới vừa tiến vào quan tài thủy tinh, Satoshi cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Thông qua trong cơ thể năng lượng có thể cảm giác những này chất lỏng màu xanh biếc trong hàm chứa năng lượng cường đại, chỉ là thật giống như bị cái gì phong ấn lại một dạng. Không có tổn hại đến thân thể của hắn mảy may, mà theo mấy nhẫn giả chakra truyền vào, những kia chất lỏng màu xanh biếc chậm chậm lưu động lên. Tại trong chất lỏng ẩn chứa năng lượng cũng bắt đầu bạo động lên, tìm được mục tiêu sau bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn. Tại hắn thể nội kinh mạch trong khắp nơi tán loạn. Cái gì? Satoshi nhận ra được có cái gì không đúng, nội tâm cũng có chút hoảng sợ. Không biết đồ vật từ trước đến giờ đều nếu như người sợ sợ hãi. A, chịu đựng không được cái này đột nhiên năng lượng khổng lồ. Satoshi không nhịn được mở miệng tiếng giống, nhưng căn bản là sẽ không có người đi để ý hắn. Danzo đã sai người ở bên cạnh làm tốt ghi chép, mà ngũ trưởng lão càng là lạnh lùng nhìn, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. Thấy hắn như vậy, Danzo âm thầm gật đầu, nội tâm đã bắt đầu suy nghĩ. Danzo đại nhân, cái này cần thời gian bao lâu? Ta sợ đêm dài lắm mộng a. Ngũ trưởng lão ở một bên có lẽ là thấy đến phát chán, mở miệng hỏi, muốn không thời gian bao lâu? Chỉ cần biết hắn thân thể này bí mật, hết thảy liền đều kết bó buộc. Hy vọng ngươi không muốn lừa dối ta. Không, sau đó quả là rất nghiêm trọng. Danzo nói phía sau không nhịn được thả ra một chút sát ý. Chính mình mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy lấy được đứa nhỏ này. Nếu là kết quả cuối cùng là bị người lừa dối, kia đủ để khiến hắn điên cuồng. Đương nhiên, chúng ta đến tiếp sau này còn phải tiếp tục hợp tác. Chỉ là hỗ lợi hỗ huệ hợp tác, chỉ cần ta có thể có được chức tộc trưởng, dĩ nhiên là ủng hộ các hạ trở thành Hokage. Ngũ trưởng lão rất chân thành vừa nói, chỉ là nội tâm là ý tưởng gì, căn bản cũng không có biết đến. Đúng. Tiểu tử này thuấn thân thuật khá là quái gì, mà còn lôi thiết cao như vậy cấp nhẫn thuật cũng đã biết. Rất có thể, đệ tứ phi lô thần chi thuật cùng xoắn ốc hắn cũng học được đi. Nếu là có thể đạt được, vậy khẳng định sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Ngũ trưởng lão nói rất có sức hấp dẫn, ít nhất đối với Danzo như vậy người mà nói là một cái to lớn cám dỗ. Nhưng là... Danzo giờ phút này chính là lắc đầu một cái. Không thể nào, mặc cho các ngươi Uchiha huyết mạch như thế nào cường đại. Lấy từng tuổi này, có thể học được lôi thiết đã là nghịch thiên. Đệ tứ Rasengan cùng phi lôi thần chi thuật, hắn không thể nào học được. Còn như kia thuấn thân thuật, có lẽ là có trải qua cái gì sửa đổi đi. Đây cũng là đáng giá nghiên cứu một chút. Danzo trong mắt là không khỏi nụ cười. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngũ trưởng lão cũng không nguyện bỏ qua như vậy cơ hội. Tiếp tục nói, coi như hắn không có học được, nhưng là có thể đã biết thuật này thức thế nào học tập. Đệ tứ muốn nhận hắn làm đệ tử, rất có thể đem những này dạy cho hắn. Nha, Danzo trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, tỉ mỉ châm trước nói. Đây cũng là rất có thể. Chờ nghiên cứu kết thúc tái hào hào khảo hỏi một chút liền biết. Nếu có thể học được mấy cái này thuật, kia nhẫn giới còn có ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha, nói tới chỗ này, hắn cũng không nhịn được cười lên. Cường đại như vậy nhẫn thuật, tại hắn nghĩ đến lấy thực lực của hắn, tại nhẫn giới bên trong đó là không người có thể địch. Đến lúc đó có thể xuất hiện Hokage tia chớp, mà trước kim sắc tia chớp cùng Uchiha Satoshi màu đen u quang, hết thảy sẽ bị người quên lãng. Không sai, Danzo đại nhân cao kiến, chỉ cần chúng ta học được cái này nhẫn thuật, tự nhiên có thể vô địch khắp thiên hạ. Ngũ trưởng lão giống vậy cười lên. Lúc này hắn đã bắt đầu ảo tưởng học được cái này nhẫn thuật, sau đó Uchiha người tại hắn dưới sự hướng dẫn như thế nào thống trị nhẫn giới. Hừ, không nghĩ, Danzo một tiếng hừ lạnh cắt ngang hắn ảo tưởng. Chỉ thấy hắn mang theo âm trầm khuôn mặt nói, học được cái này nhẫn thuật người, sẽ chỉ là ta một cái người. Ây, ngũ trưởng lão thoáng cái liền đứng im. Danzo, ngươi cũng quá tham lam. Thế nào, ngươi có ý kiến? Danzo vừa nói một bên thả ra chính mình chakra. Ý đồ rất rõ ràng. Ngũ trưởng lão cả người bốc mồ hôi. Chợt nhớ tới người trước mắt cũng không phải là hiền lành, mà còn thực lực lại cao hơn chính mình mạnh hơn. Cùng hắn xảy ra mâu thuẫn, nhất định là không sáng suốt. Trong quan tài kiếng, Satoshi dĩ nhiên là đem những lời này đều nghe vào tai đóa trong. Nhớ ở trong nội tâm, đối với ngũ trưởng lão muốn thống trị Uchiha nhất tộc chuyện này khịt mũi coi thường. Bằng hắn có thể chịu thì như thế nào có thể thành công? Cùng Danzo hợp tác, cuối cùng người thắng có thể là hắn sao? Mà Danzo muốn trở thành Hokage, đây đều là bao nhiêu năm sự tình. Cũng không thấy hắn có thể thành công a, nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không thể đủ tiếp tục suy nghĩ những chuyện này. Trong kinh mạch kia năng lượng khổng lồ không kiêng nể gì tứ ngược. Bá thần pháp tắc vào lúc này cũng không có phát triển tác dụng, mà là yên lặng. Như vậy thứ nhất, chỉ có thể dựa vào chakra tới chống cự những năng lượng này. Mà hắn ý thức cũng chậm chậm bắt đầu mơ hồ. Danzo mắt thấy nghiên cứu tiến triển thuận lợi, liền đi tới một bên bắt đầu chờ đợi. Mà thời gian cũng là như vậy từ từ trôi qua. Mấy ngày lơ đãng đi qua, còn chưa phát hiện cái gì không? Mấy ngày chờ đợi khiến Danzo có chút không kiên nhẫn, thúc giục thuộc hạ tăng thêm tốc độ, gia tăng cường độ. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất thấy kết quả. Rút thành viên nghe vậy lập tức gia tăng chakra truyền vào, trong lúc nhất thời lam quang lần lượt thay nhau, bên trong quan tài kiếng lục dịch bắt đầu sôi trào, càng nhiều năng lượng khổng lồ thả ra ngoài, tràn vào Satoshi trong kinh mạch. Khổng lồ như thế năng lượng tràn vào, phảng phất là thu được hiệu quả tựa như, lục dịch bắt đầu có biến hóa, nhan sắc dần dần biến thiên. Danzo đại nhân, có chút kết quả. Ở một bên phụ trách ghi chép nhẫn giả dừng lại bút. Đi tới Danzo thân vừa nói, kết quả gì? Đứa nhỏ này kinh mạch rất mạnh nhận, có thể thừa nhận được người thường không thể chịu đựng chakra. Ở trong cơ thể hắn năng lượng nhiều vô cùng, hiện tại hoàn toàn không thua gì với một cái thượng nhẫn chakra lượng. Mà còn hắn tế bào sức sống phi thường tràn đầy. Cái này hẳn cùng hắn huyết kế giới hạn có liên quan. Rất có thể là huyết kế giới hạn xảy ra biến dị. Kinh hỉ, tuyệt đối là một kinh hỉ. Đối với Danzo mà nói, đây là một cái không thể tốt hơn nữa tin tức. Mà hắn huyết kế giới hạn xảy ra dạng gì biến dị, cái này còn cần lấy ra ánh mắt hắn mới có thể biết. Kia Root thành viên tiếp tục nói, Danzo trầm ngâm thoáng cái. Sau đó nói, rất tốt, tiếp tục gia tăng cường độ, đem thân thể của hắn sở hữu bí mật moi ra, cuối cùng đem hắn huyết kế giới hạn nghiên cứu rõ ràng. Hắn rõ ràng biết, Uchiha nhất tộc có tam đại đồng thuật một trong Sharingan, bản thân liền có rất nhiều cường đại công năng, cũng có rất nhiều cường đại kỹ năng, Sharingan vẫn là hắn khát vọng đồ vật. Nếu có thể thông qua nghiên cứu làm cho mình cũng đạt được năng lực như vậy. Khoảng cách như vậy chính mình mộng tưởng lại tiến một bước. Là, mấy cái Root thành viên nghe vậy lần hai gia tăng cường độ. Mà trong quan tài kiếng lục dịch nhan sắc cũng tại từng bước ít đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.